Chương 4. 859 văn ngươi. Trận này nó trưởng quỹ thời gian lão không dễ chịu lắm. Đi ra ngoài bị người bao vây chặn đánh đòi hỏi Mỹ Nhan Đan, về nhà bị người đuổi kịp môn, cầm dao phay bức bách hắn giao ra Mỹ Nhan Đan. Đi đến chỗ nào đều bị người làm thành một vòng, từ tận tình thuyết phục đến vui buồn thất thường uy hiếp, tất cả mọi người các loại phương pháp đều thử qua. Có thế ai nào biết nó trưởng quỹ nội tâm so với ai khác khổ a, cái kia Mỹ Nhan Đan hạn lượng cung ứng là tiểu thái tử phi nói, đi thời điểm liền để cho hắn 3 viên. Mỗi khỏa đều xào đến 500 vạn linh tệ, nhưng vẫn như cũ có không ít phu nhân quý nữ nhóm chạy theo như vịt đến đây. Những thứ này các quý phụ tranh mua không đến Mỹ Nhan Đan, thậm chí lùi lại mà cầu việc khác tranh mua Mỹ Nhan Cao. Mỹ Nhan Cao cũng là hạn lượng nha, thế là chân vẽ trong phường cái khác đồ trang sức chân phẩm đều bị cướp mua không còn, cơ hồ đến bán đứt hàng. Tình trạng nó trưởng quỹ trận này quả thực chính là đau nhức cùng vui vẻ cùng tồn tại. Nhìn thấy tiểu thái tử phi cái kia ngay miệng, quả thực so với nhìn thấy mẹ ruột đều lệ nóng doanh trọng, bật khóc lên đến hận không thể ôm đùi. Thái tử phi, van xin ngài, còn có hay không Mỹ Nhan Đan, lại để mấy khỏa ra đi bằng không láo hủ thời gian này, thật không có cách nào qua đi xuống. Thải kỳ màu thêu ngao dạ mấy người, đồng thời tức sạm mặt lại nhìn qua trước mắt này lao trưởng quỹ. Tiêu kiều đại nhân tê liệt hé ra băng tuyết giống như khuôn mặt nhỏ, nhìn lao nhân ra này, đều bán xong chân vẽ trong phường không liên quan sản phẩm, đều cơ hồ tất cả đều bị tranh mua không còn. Nó trưởng quỹ nói lời này lúc, cu nở dê không chê cái khác thương ra nóng mắt, toàn bộ trường lạc phố bắc bên trên, bán đồ trang sức trang dung phẩm, lại không chỉ là bọn hắn chân vẽ phường này một nhà. Có thế mỗi ngày chân vẽ trong phường chính là che nở pha đầu tất cả đều là người, những nhà khác cũng chỉ có mắt nhìn thấy nóng mắt phần. Tiểu thái tử phi nhẹ gật đầu, thình lình nghe một đạo tiếng khóc truyền đến. Chỉ thấy một tên đeo vàng đeo bạc, đầy đầu châu ngọc hào quang phun phun béo phụ nhân, từ phía ngoài đoàn người chết sống chen vào, một chút bổ nhào vào trên xe ngựa, tăng cường liền muốn ôm lấy tiểu thái tử phi đuổi. Thái tử phi, thái tử phi, và người, bán một viên Mỹ Nhan Đan cho ta đi, giá bao nhiêu ta đều có thể ra. Cái kêu béo phụ nhân hình thể 10 phần cực đại, hành động cu nở dê rất là chậm chạp, tiểu thái tử phi tự nhiên không có khả năng cho nàng bắt lấy chân. Gặp nàng đánh tới lúc, tiểu kiều đại nhân liền co rụt lại cánh tay nhỏ bắp chân, hướng trong xe ngựa một lánh. Ngao dạ tiến lên dùng kiếm ngăn đón phụ nhân này khác người động tác, nhíu mày trách mắng một tiếng, thật dễ nói chuyện, đừng động thủ động cước. Thái tử phi tiểu phụ nhân là người Liêu gia. Khang thân vương phi đại tẩu đâu, cái kia béo phụ nhân vội vàng hô nói, van ngươi thái tử phi, xem ở khang thân vương phi mặt bên trên, ngài liền bán một viên Mỹ Nhan Đan cho tiểu phụ nhân đi. Cái kia Mỹ Nhan Đan hiệu quả cu nở dê quá tốt rồi. Cái này cần từ khang thân vương phi lập chứng Mỹ Nhan Đan hiệu quả kỳ giai, tưởng ngự sử phu nhân cắn răng bỏ ra 100 vạn linh tệ mua xuống một viên Mỹ Nhan Đan nói lên. Đều không cần hôm sau, ăn vào tại chỗ, tưởng phu nhân Mỹ Nhan hiệu quả liền dần dần đi ra. Cái kia đồng hành lý phu nhân, tại chỗ liền hối hận ruột cu nở dê thanh, cho dù này Mỹ Nhan Đan hôm sau khôi phục lại giá gốc 200 vạn linh tệ. Lý phu nhân cu nở dê đuổi tới cắn răng mua xuống dưới hai vị này phu nhân tính cả khang thân vương phi ba người ở bên trong, liền trở thành chân vẽ phường Mỹ Nhan Đan chiêu bài. Nhà ai Mỹ Nhan Đan có thế đuổi kịp chân vẽ phường này, hiệu quả chẳng những Mỹ Nhan còn giảm béo, liều thuốc dùng liền tuổi trẻ cái mười mấy tuổi, hơn nữa mỗi ngày đều có thế nhìn thấy chính mình da thịt không ngừng thay đổi tuổi trẻ. Thế là nó trưởng quỹ trên tay còn sót lại hai viên Mỹ Nhan Đan. Mỗi bán được 400 vạn cùng 500 vạn giá trên trời. Như thế còn cung không đủ cầu, mỗi ngày bị người chặn lấy môn ép mua.